Bạn đang nghe truyện Ngủ với chồng bạn, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 31 đến 40. Những ngày tiếp theo cả ba cùng nhau tận hưởng chuyến đi của họ. Tuyết Dung không tìm đến anh, Lưu Hải vì tránh bị phát hiện nên cũng không tìm cô. Thế là cả ba thực sự tận hưởng chuyến du lịch cho đến ngày về nhà. Liên tiếp mấy tuần sau là những ngày bình yên của Tuyết Dung. Cô vẫn ngày ngày đi làm, thi thoảng lại đến bể bơi rèn sức khỏe. Nhưng anh bận xử lý việc, không thể xuống bể trong tháng này. Cô liền tìm nhân viên nam khác cùng bơi, Lưu Hải có chút ghen tuông nhưng không làm gì được. Hễ hai người gần chút thôi anh sẽ lập tức có mặt, cứ như liên tục nhìn vào camera vậy. Hôm nay Tuyết Dung trong lúc ở phòng nghỉ liền tắm rửa lại, sau đó ngồi lên chiếc sofa nghỉ ngơi, thân thể vẫn quẩn chiếc khăn tắm. Lưu Hải đã xong việc. Hôm nay anh định về sớm nên giao việc còn lại cho quản lý của mình, nhưng nhìn camera hình như vẫn chưa thấy cô ra khỏi phòng nghỉ, anh liền đi tới đó. Tuyết Dung, em chưa về sao? Sao vậy? Quan tâm cô tính nhân này sao? Tình nhân của tôi là đang chờ tôi, muốn. Lưu Hải ra vẻ đạo mạo, dường như mối quan hệ này luôn theo ý cô, là cô chủ động. Vì thế anh liền tỏ ra không cần, anh chỉ muốn xem em thế nào, hôm nay anh về sớm đưa Giản Nhi ra ngoài dùng bữa tối. Ồ. Xem ra là người đàn ông của gia đình, cô đi tới gần anh, nhón chân lên hôn người đàn ông, sau đó sờ xuống bên dưới, cứng như vậy rồi còn tỏ vẻ gì chứ? Anh là đang muốn em sao? Cô gái thoang thoảng hương thơm quyến rũ, bộ ngực cọ vào lồng ngực săn chắc của anh. Mềm mại rõ ràng, tôi phải về đây, anh như thất thố đi ra ngoài sải bước thật nhanh, như sợ không kìm lòng được mà muốn cô ở đây, Tuyết Dung có chút buồn cười nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Rõ ràng không kìm nổi còn cố gắng, tỏ vẻ kiêu ngạo cho ai xem chứ. Nhưng anh không hề biết, cô đã cố tình để lại dấu son trên áo anh. Lưu Hải một đường thẳng tới nhà, trên đường đi hoàn toàn là hình bóng của cô, cảnh xuân phơi phới trong chiếc áo tắm đó anh muốn nhìn, muốn sợ nó như anh đã từng. Đó là sự cám dỗ chết người của Tuyết Dung mà lần nào anh cũng thua. Tại căn hộ của hai vợ chồng Lưu Hải, Giản Nhi đang ngóng chờ chồng cô về nhà. Hôm nay anh hứa sẽ đưa cô ra ngoài ăn, còn đi mua sắm nữa. Cuối cùng tiếng cửa kêu cũng làm cô tươi tỉnh chạy ra. Chồng, anh về rồi. Hai người ôm nhau thắm thiết, dành cho nhau nụ hôn sâu rồi anh mới cởi giày vào nhà. Anh đi tắm nhé, rồi chúng ta đi ăn. Vâng, em chuẩn bị nước cho anh rồi. Cô nhanh chóng cầm chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần bên ngoài của anh. Anh chỉ mặc chiếc quần lót đi vào nhà tắm. Giản Nhi mang ra chỗ máy giặt, bất chợt vết son đỏ chót ở cổ áo làm cô điêu đứng. Giản Nhi hốt hoảng đứng không vững, cô đang cố gắng nghĩ mọi khả năng. Lỡ như chỉ là hiểu lầm, hoặc ai đó va phải anh thì sao, hôm nay anh lại về sớm như vậy, khó có khả năng đi với người khác. Giản Nhi lập tức gọi cho Tuyết Dung. Tuyết Dung, làm sao đây, tớ phát hiện, có chuyện gì vậy Giản Nhi, có chuyện gì đừng kích động, tớ thấy vết son trên áo chồng tớ, thật, hôm nay cậu tới bể bơi không, anh ấy có gặp ai không, hôm nay tớ có tới. Nhưng thật ra tớ ở phòng VIP nên thi thoảng có đi qua chỗ làm của anh ấy, tớ thấy đâu có ai. Tuyết Dung, tớ lo lắm, như vậy đi, để tớ theo dõi chồng cậu, có thể không, ngộ nhờ anh ấy phát hiện, ngộ nhớ là hiểu lầm, vả lại cậu lại bận như vậy, tớ thấy cậu sẽ không tiện ra mặt, nhưng tớ thì khác. Công việc của tớ linh hoạt đi lại nhiều sẽ không ai để ý, dù sao tớ chỉ có cậu là bạn tốt, Giản Nhi cậu mà không hạnh phúc tớ cũng lo thay cậu. Tuyết Dung, cảm ơn cậu. Cậu giúp tớ nhé, tớ thật cảm kích, sao lại khách sao như vậy? Vậy nhé, có gì tớ sẽ nhắn cậu, tạm biệt. Giản Nhà thở phào nhẹ nhõm, cô lấy điện thoại chụp lại bằng chứng rồi mang áo đi giặt. Suốt bữa ăn tinh thần cô không thoải mái, anh hỏi cô chỉ nói đau bụng. Cuối cùng hai người ra về thật sớm, đêm tối trên giường, Lưu Hải đã cương cứng, anh ôm lấy vợ xoa ngực cô, sau đó lần mò xuống dưới. Cô gái trong lòng lại khó chịu. Cô đẩy anh ra tỏ vẻ không muốn. Giản Nhi, em sao vậy? Em không sao, bao giờ anh đi công tác? Mấy hôm trước anh nói sắp đi mà, có thể là vài hôm nữa, em đi cùng anh nhé. Giản Nhi ngước mặt lên hỏi chồng, nhưng anh lại vuốt tóc có thủ thỉ. Em quên em còn phải chăm sóc mẹ hay sao? Mẹ đang nằm viện mà, anh đi một tháng mới có thể trở về. Anh sẽ nhớ em lắm, em cũng nhớ anh. Cả đêm Giản Nhi mất ngủ, cô lo lắng anh có nhân tình. Đi công tác là đi cùng với cô ta. Cô liền nhắn tin cho Tuyết Dung kể sự tình, nhưng có lẽ giờ này có ấy đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Giả Nhi đang mơ màng thì cảm nhận được một vật nóng đang ngọ ngoại trong thân thể cô, không biết anh đã cho côn thịt vào đó lúc nào. Cô chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm đánh úp sáng sớm, khiến tiếng rên rỉ của cô phát ra như con mèo nhỏ. Mãi một tiếng sau, Lưu Hải mới rút cự vật ra bắn lên bụng vợ. Anh ôm nhu hôn môi cô, rồi săn sóc cô vào giấc ngủ thêm. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Tuyết Dung đã thấy những tin nhắn dài của Giản Nhi. Công tác ư, đây không phải là tạo cơ hội cho cô sao? Một tuần nữa anh ta sẽ đi, vậy thì cô cũng phải sắp xếp công việc rồi xin nghỉ phép năm thôi. Một tuần nay Lưu Hải không hề thấy Tuyết Dung tới bể bơi. Anh có nhắn tin hỏi cô, nhưng cô chỉ nói không bơi nữa. Lòng anh có chút thất vọng, nóng lòng không chịu nổi. Ngày mai sẽ đi công tác phải mất một tháng, anh có thể sẽ nhớ thân thể nóng bỏng của cô rất nhiều. Tuần sau tôi sẽ đi công tác. Đây là câu nói đầu tiên của anh khi gọi cho cô. Vậy sao? Đi bao lâu vậy? Chắc khoảng một tháng. À biết rồi. Nói xong câu đó cô liền tắt máy. Đối với đàn ông vẫn phải gây thương nhớ một chút họ mới nhớ tới mình. Tắt máy xong cô liền nhận được tin nhắn của Giản Nhi. Cô ấy nói cô ấy nhờ cô giám sát anh. Cô chỉ nói có lẽ qua 2 tuần cô mới sang đó xem xét chứ cô không thể nghỉ một tháng. Nếu có gì thì lúc đó hoàn toàn có thể nắm thóp anh ngoại tình hay không. Giản Nhị chỉ biết cảm ơn cô, còn không quên nói địa chỉ công tác cho cô, cô khá xa đó. Nhưng cô ấy không biết ngày mai Tuyết Dung sẽ khởi hành cùng chuyến đi của tình nhân. Ngày hôm sau Lưu Hải tạm biệt vợ ở sân bay, Giản Nhi nhìn đến thất thần lo sợ anh sẽ không quay trở về nữa. Nhớ chú ý sức khỏe nhé, vợ anh ở nhà cũng chú ý sức khỏe. Anh đi về sẽ có quà cho em. Dạ, hai người rời khỏi vòng tay, Lưu Hải đi vào phía trong chờ lên máy bay. Cho tới khi được lên đó, anh tìm số ghế rồi ngồi xuống, chỉ thấy tiểu tình nhân của mình ngồi ngay sát anh đang cầm tờ tạp chỉ đọc. Xin chào, cô nở một nụ cười lạnh, tỏ vẻ không quan tâm lắm chào anh. Lưu Hải không biết phải nói sao với cô, anh chỉ biết chuyến đi này thú vị rồi, quả là tốn công tốn sức cho em, đều nhờ vị phu nhân của anh, cô ấy nhờ em theo dõi anh đó. Lại có chuyện đó ư, theo dõi xem anh đi với cô gái nào hay sao, đúng vậy. Theo dõi xem có thấy anh đi với gái không, biết đâu anh lại ngoại tình dẫn theo tình nhân, còn không phải em hay sao, hai người cười rộ lên, vụng trộm một cách công khai cũng thật thú vị. Chuyến bay bắt đầu cất cánh, cả hai nhắm mắt nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến hành trình một tháng. Đó là một cuộc hành trình đầy kích thích, tới nơi hai người đi bắt taxi thẳng tới khách sạn, dĩ nhiên là thuê chung một phòng. Lần đầu tiên Lưu Hải có cảm giác thoải mái không lén lút như vậy, vợ anh sẽ không bay qua tận đây. Anh cũng sẽ vừa yên tâm công tác vừa ở bên người đẹp. Còn đối với Tuyết Dung đây mới chân chính là kỳ nghỉ dưỡng của cô. Khách sạn này có nội thất rất đẹp, vừa sang trọng vừa lịch lãm. Còn có một ban công nhìn ra ngoài thành phố tấp nập, một khách sạn cao lớn hơn rất nhiều so với những tòa nhà xung quanh, có thể thấy độ đầu tư của Lưu Hải. Hôm nay cả hai vẫn có chút thời gian để nghỉ ngơi. Sắc trời đã về chiều, ngoài xa kia là ánh hoàng hôn rực rỡ mà cô có thể ngắm nhìn tất cả. Chợt Tuyết Dung cảm thấy có một bàn tay nào đó đang vuốt ve mông cô, Lưu Hải đi tới bên cạnh người đẹp, cảnh hoàng hôn với thân hình quyến rũ cộng bộ váy lụa của cô khiến anh động tình. Anh kéo người cô lại, cúi đầu xuống phủ môi cô hoàn toàn. Lưỡi anh đưa đẩy thăm dò bên trong, như đói khát tìm kiếm nguồn nước. Tay anh luồn lách vén váy lên sờ đùi cô, đùi trơn láng mịn khiến anh say đắm. Dần dần anh đi lên phía trên, cách lớp quần lót các ngón tay ma sát hoa huyết, có vẻ đã ướt lắm rồi. Đúng vậy, là ướt vì anh đó. Lưu Hải không nhịn nổi nữa kéo khóa quần lấy cự vật đã dựng đứng căng cứng ra, xoay người cô để cô nhìn ra ngoài ban công. Anh kéo quần lót cô xuống, vén váy lụa lên, cặp mông trắng như tuyết hiện ra, ở giữa là bông hoa đang lấp lo nhưng lại óng ánh những giọt nước. Cự vật liền thăm dò từ bên ngoài, sau đó trơn tuột đi vào. Lâu không gặp, hình như vật đó của anh lại to lên rồi, do nó nhớ em đó. Lưu Hải nắm hai cánh mông của cô, bắt đầu động thân ra vào hoa huyệt từ đằng sau. Hoa huyệt đã trơn mềm nên rất dễ để anh vận động, liên tục thúc mạnh vào cô. Cũng may ban công rất cao đến tận ngực cô, không thì cô lo mình sẽ bị anh thúc bay mất. Khe huyệt chặt chẽ cảm nhận rõ từng sợi gân trên côn thịt to lớn đang ra vào tiểu huyệt. Tuyết Dung bám chặt ban công phía trước là cảnh hoàng hôn cực đẹp. Nhìn ra toàn thành phố vẫn đang tấp nập bên dưới, cô có chút cảm giác như đang làm tình giữa bao nhiêu người, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn thấy cô và anh. Cô liền thấy kích thích, dâm huyệt lại tràn ra, tiểu huyệt không tự chủ vì sung sướng mà cắn chặt nam căn. Hừng thả lỏng chút, em muốn cắn đứt anh luôn sao, tiểu huyệt đói khát như vậy. Tuyết Dung không thể nói, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vụn vỡ như con mèo. Khoái cảm đánh úp khiến họ chìm đắm hoàn toàn trong hoàng hôn kích tình. Lưu Hải nhấp mạnh mẽ từ sau cô, hai tay anh thi thoảng bóp mông bự, thi thoảng lại luồn ra trước xoa bóp cặp đào lớn. Quá nhiều luồng kích thích khiến tiểu huyệt lên đỉnh, miệng cô mấp máy rên rỉ thoải mái, còn không ngừng thét lên mỗi khi anh thúc mạnh tận bên trong cô. Lưu Hải bỗng dừng lại, anh xoay người cô đối diện với mình, để cô tựa lưng vào ban công. Anh đưa cự vật vẫn còn cứng rắn vào hoa huyệt từ đằng trước, hai người vì thế mà dán chặt vào nhau. Sau đó anh ôm mông cô, nâng lên thành tư thế bế đối diện, tay cô phải vội bám vào cổ anh, sợ mình rơi xuống, hai chân cô cũng phải quấn chặt lấy hông anh. Hoa huyệt vì thế mà nuốt sâu tận gốc cự vật, như muốn nuốt luôn hai hòn ngọc, quá sâu, anh nhẹ chút, có thật là muốn nhẹ. Lưu Hải lưu manh giữ nguyên tử thể đi vào phòng lớn, vừa đi cự vật liền sóc nảy như vô tình đâm chọc hoa huyệt. Tiểu huyệt vì kích thích mà chảy nước tí tách xuống sàn nhà, vô cùng dâm đãng. Anh vừa đi vừa đâm cô, tư thế này khiến cặp ngực cọ sát vào lồng ngực anh, vừa lớn vừa mềm khiến anh thoải mái. Đến giữa phòng anh không vội thể cô xuống, liền dùng nguyên tư thế này ra vào hoa huyệt. Bấu víu trên người anh khiến cô có chút lạ lẫm, lại có chút kích thích, cô rất phối hợp đưa đẩy mông theo động tác của anh. Hai người kết hợp ăn ý khung cảnh khiến người ta phải đỏ mặt không dám nhìn. Sướng không Lưu Hải? Em làm anh hài lòng không? A. Chưa nói dứt câu cô bị anh cố tình thúc mạnh vào thành những tiếng rên rỉ ngượng ngùng. Anh là cố tình làm vậy, cũng rất thích cô thoải mái lên tiếng mỗi khi làm tình. Sướng, tiểu huyệt rất chặt, vậy có sướng như lúc làm tình cùng Giảng Nhi không? Cứ vật vì kích thích khi nghe tên vợ nên có chút trùng mình, cứng thêm vài phần đâm sâu vào trong. Sau đó cả hai ngã xuống giường, anh vẫn ở trên đâm mạnh xuống, môi dính sát vào môi cô mà thăm dò bên trong. Tay anh mò xuống chỗ hạt châu, ấn mạnh xuống, cô hét lên nhưng vì bị anh hôn nên chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô, hạt châu đang sưng lên bị anh vân vê khiến cô chịu không nổi, vừa khoái cảm lại vừa có cảm giác gì đó nói không nên lời. Cung thịt anh vẫn ra vào tiểu huyệt đều đặn, nhanh chóng tuyết dung liền cảm thấy một cổ nóng chạy dọc từ tiểu huyệt lan ra toàn cơ thể, cô sắp lên đỉnh, nhận biết thân thể dưới thân có biến hóa, Lưu Hải chống hai tay lên dùng sức thúc mạnh vào hoa huyệt. Càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Á, em không chịu được. Rất nhanh tuyết dung như trôi nổi trên mặt nước. Khoái cảm cực lớn đánh úp khiến cô gần như ngất đi. Lưu Hải cũng cảm nhận một tia sung sướng tràn trề khiến anh tê dại toàn thân. Nhanh chóng bắn toàn bộ tinh dịch nhưng vẫn còn ngâm trong tiểu huyệt cô. Cơn mệt khiến cả hai không thể động đậy. Anh cứ nằm trên cô như thế mà tiến vào giấc ngủ. Cự vật vẫn được hoa huyệt bao bọc ấm áp. Khi cả hai tỉnh lại sắc trời đã tối đen kịt. Đây là lần đầu cả hai nằm ngủ cạnh nhau lâu như vậy. Vốn dĩ họ lén lút để không lộ sơ hở nên chưa từng qua đêm cùng nhau. Chỉ xong việc rồi rời đi, Lưu Hải có chút bần thần, cự vật vẫn ở trong hoa huyệt. Khi nhận thức được điều này cương cứng lần nữa, anh không kịp trở tay, sao anh lại nữa rồi? Một giọng nói ngái ngủ pha chút tức giận vang lên. Tuyết Dung cảm nhận một vật cứng trong cơ thể khiến cô tỉnh. Cô lần dùng tay cố đẩy cơ thể anh ra. Nhưng cơn buồn ngủ khiến cô chẳng có sức, cái tay như gãi ngứa trên bụng anh, nhưng cái bụng Tuyết Dung đã biểu tình, kêu lên từng đợt. Anh chỉ đành dậy gọi đồ ăn từ khách sạn, sau đó bế cô vào phòng tắm. Tuyết Dung tưởng anh sẽ giở trò đồi bại, nhưng anh lại thành thật mà tắm rửa cho cô. Tay quét sữa tắm rồi tạo bọt, anh xoa khắp cơ thể non nớt của cô, tắm rửa kỳ cọ. Tuyết Dung thực sự hưởng thụ ân sủng này, có người tắm cho thì còn gì bằng. Hai người xong xuôi thì nhân viên cũng mang đồ ăn lên, là những món ăn cao cấp ngon miệng, nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Tuyết Dung cảm thán một câu, nhìn những món ăn đắt tiền lại thơm phức không khỏi nhức mắt, ngon bằng tôi sao? Lưu Hải tự đắc ngồi xuống cạnh cô, còn không quên vòng tay qua eo, tựa vào vai cô. Anh thì có gì hấp dẫn chứ? Anh á khẩu không nói được câu nào, là ai câu dẫn anh trước chứ? Bây giờ lại nói những lời vô lương tâm như vậy. Tuyết Dung ăn rất ngon miệng. Cô không hề dè dặt những thực phẩm dầu mỡ hay béo chút nào. Lưu Hải cũng vô ý mà ăn được nhiều hơn mọi khi, xong xuôi họ lại lên giường nằm, thực sự vẫn có chút mệt mỏi. Mai lại phải dậy, mai em muốn cưỡi ngựa không? Không phải anh gặp đối tác sao? Đúng vậy, là ở trại đua ngựa, người ta có sở thích đó. Thật tốt, có trò vui rồi, em biết cưỡi ngựa sao? Một cô gái chân yếu tay mềm như em, anh coi thường em sao? Nhìn vậy thôi chứ em thích những môn thể thao mạo hiểm như đua ngựa leo núi. Dù em không chuyên cũng không chơi tốt, em vẫn rất thích. Thi thoảng em sẽ cùng đồng nghiệp tham gia những trò đó, Liệu được không? Ngựa sẽ không ngoan ngoãn cho em cưỡi nếu em không ăn ý cùng nó. Lưu Hải, anh em con cưỡi được huống chi một con ngựa. Em được. Lưu Hải đen mặt, cô lại dám so anh với ngựa. Tất cả là tại anh đó còn gì. Tuyết Dung đã cực kỳ buồn ngủ, cô chính là muốn chọc tức anh. Nói một hồi hai người liền ôm nhau tiến vào mộng đẹp. Đây là lần đầu tiên họ ôm nhau ngủ tới sáng. Đúng theo kế hoạch, buổi sáng hai người đã tới trại ngựa gặp đối tác của Lưu Hải. Tuyết Dung tìm chỗ mát mẻ ngồi nghỉ ngơi, ngắm nhìn đàn ngựa con nào con đấy đều rắn chắc cực đẹp. Dù sao cô cũng không phải vợ anh, tham gia chuyện làm ăn của anh làm gì chứ, tránh cho đối tác kia nghi ngờ nhân phẩm của anh. Hai người họ có vẻ nói chuyện rất thành công, Lưu Hải nở nụ cười hiếm hoi, cũng có thể nói là nụ cười thương mại đi. Từ xa thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện, Tuyết Dung đứng dậy đi tới chỗ anh, bàn xong rồi. Cơ bản là đã xong. Có muốn cưỡi ngựa không? Anh đi chọn giúp em, được. Lưu Hải đi đến những con ngựa đang được nhân viên chăm sóc cẩn thận, đều là ngựa tốt được chọn lựa kỹ. Cuối cùng anh chọn một chú ngựa màu đen, đen quyến rũ rất hợp với cô, anh cũng có mắt nhìn đó. Cưỡi cùng em chứ, không phải nói rất thích sao, chẳng lẽ lại lừa anh rồi. Em nói thích nhưng đâu nói thuần thục nó, không lên thì thôi, em nhờ nhân viên cưỡi cùng em, bỏ đi. Lưu Hải tức giận dẫn ngựa ra chỗ đua. Cô chính là luôn luôn chọc tức anh như vậy mới sống nổi sao? Lưu Hải đỡ cô lên ngựa, sau đó leo lên theo bắt đầu thúc ngựa chạy về phía trước. Trại ngựa này của đối tác tư nhân, chỉ có buổi chiều ông ấy mới mở, vì mới gần trưa nên vô cùng vắng vẻ, phía trước chỉ có hai người họ, giờ phút này cơ thể Lưu Hải áp sát vào người cô. Tuyết Dung cảm nhận được từng cơ bắp cuồn cuộn của anh ép sát đằng sau mình. Mỗi tấc da thịt của cô đều điên cuồng gào thét, mà lúc này Lưu Hải cũng căng thẳng. Dáng người Tuyết Dung không phải anh chưa nhìn qua, vô cùng hoàn mỹ. Nhưng bộ đồ cưỡi ngựa càng tôn lên cái mông tròn trịa của, vòng eo thon gọn, bộ đồ nhìn mạnh mẽ lại có chút gợi cảm, vô cùng kích thích ánh nhìn, hai người cười ra xa bên ngoài trường đua không một bóng người. Đoạn đường sóc nảy khiến Tuyết Dung không nắm chắc dây cương nên không cẩn thận giật lùi về phía sau, mông mềm của cô cọ thẳng vào côn thịt đang căng cứng của Lưu Hải. Cả hai liền đứng hình, Lưu Hải thừa dịp ôm chặt lấy cô. Tay bắt đầu loạn xạ phía trước, anh muốn ngã hay sao, cưỡi ngựa cũng cương lên được. Anh chính là muốn làm em trên lưng ngựa, sắc lang, con ngựa không ngừng sóc nảy làm cho Tuyết Dung va chạm khắp nơi trên người anh, không lâu sau đó dâm thủy liền chảy xuống ướt quần cô. Lưu Hải tay sờ soạn bên trên liền đi xuống dưới, cho tay vào quần cô làm loạn ấn mạnh xuống. A a a, đừng, Lưu Hải, không cần, một tia khoái cảm dần lan tỏa khắp hoa huyệt, chết tiệt, cô lại động tình trên lưng ngựa. Còn từ chối gì chứ, tiểu huyệt cũng ưới như vậy rồi cơ mà. Con ngựa đã chạy một khoảng rất xa, lúc này không có ai ở đây cả. Lưu Hải dừng con ngựa lại. Anh ép cổ nằm sát xuống lưng ngựa, kéo quần cô xuống từ sau lưng chừng. Mông trắng hiện ra trước mặt, anh dùng tay khẽ đẩy hai cánh mông ra, tiểu huyệt hoàn toàn lộ ra ngoài trước mặt người đàn ông. Miệng huyệt đã tràn đầy dâm dịch, hai hoa môi khép chặt lại thi thoảng phập phồng vì căng thẳng. Thèm em đến vậy sao? Tuyết Dung cười khinh bỉ. Tên nam nhân này vẫn là không thoát khỏi bàn tay cô. Lưu Hải không nói gì, hơi thở đã căng thẳng nóng rực phủ xuống bên dưới, liếm nơi tư mật cô. Á! Không, được, Tuyết Dung lần đầu được Lưu Hải làm vậy, vừa giật mình vừa kích thích. Bên ngoài gió có chút lạnh phả vào hoa huyệt, mà chiếc lưỡi ấm nóng của người đàn ông lại ngọ nguậy kích thích, tiểu huyệt sung sướng lại khiến dâm thủy chảy ra như suối. Hừng thật sướng, Lưu Hải sâu chút, a a a a, nghe lời thỉnh cầu của nữ nhân. Anh dùng tay móc vào bên trong khiến cô run rẩy. Lưỡi anh đưa đẩy chỗ hạt châu, không ngừng lắc lư nó. Tuyết Dung đã sướng phát điện, nhưng càng kích thích cô càng muốn nhiều hơn, muốn cự vật to lớn kia liên tục ra vào bên trong cô để cô thỏa mãn lòng dâm đảng của mình, muốn sao? Gọi A Hải, nói anh mau cho em côn thịt anh liền cho em, không? Không đấy, dù cứng miệng nhưng âm thanh rên rỉ khó kiềm chế của cô cho anh biết cô sắp không chịu nổi. Anh liền cho tay vào thọc lên thọc xuống, thi thoảng móc lên chỗ điểm dê của cô. Á, muốn hay không? Hửng, muốn. Bên trong muốn anh, a a a, cô chưa kịp nói xong đã thấy vật nóng trước cửa huyệt. Không biết anh lấy nó ra từ khi nào, đầu nấm cực lớn trên bề mặt là gân xanh phồng lên đang chà sát bên ngoài. Tiếp theo Lưu Hải dẫm lên bàn đạp, kèm theo đó là tiếng phục vang lên, nguyên cây gây nóng của anh đi sâu vào bên trong hoa huyệt, Tuyết Dung rên rỉ không thể ngừng. Tư thế này quá mẫn cảm lại quá lạ lùng. Trên bãi cỏ rộng lớn ngoài trời, Hai cánh hoa môi hồng nhạt của cô đang bị côn thịt lớn căng ra, đâm vào rút ra có nhịp điệu. Đầu óc Tuyết Dung lúc này chỉ có vật khổng lồ đang nhét vào tiểu huyệt, vật nóng xoay tròn bên trong u cốc. Loại khoái cảm căng tận não này tác động đến từng sợi dây thần kinh trên người cô, lực đạo lớn của Lưu Hải đem quy đầu cắm sâu tận bên trong, cuồng dã thô bạo làm toàn thân cô run rẩy, cơ thể áp sát vào lưng ngựa để chống đỡ. Lưu Hải ra sức tấn công cô, côn thịt thêm mãnh liệt đâm vào, trong tiểu huyệt chật hẹp bị anh đâm loạn xạ dương vật tùy ý vừa cứng vừa dài chà đạp nếp gấp non mịn bên trong ma sát ngang ngược. Tuyết Dung bị cắm đến mức không thở nổi, chỉ có thể rên rỉ thống khổ trên lưng ngựa. Khoái cảm liên tục đánh úp lên người cô, cuộn trào dữ dội như thủy triều. A a a, không được, hỏng mất, tiểu huyệt dâm đã nhiều nước như vậy sao có thể hỏng. Lưu Hải càng thêm thúc mạnh vào bên trong, vừa dài vừa to khiến cô khoái cảm sung sướng nhưng cũng trướng đến khó chịu. Cô liền kích thích anh, vậy có nhiều bằng giảng nhi không? A a a a, đúng là chỉ mạng. Lưu Hải đang trong cuộc vui đột nhiên có chút cảm giác tội lỗi, liền tức giận trừng phạt cô. Lưu Hải nghiến răng nghiến lợi tấn công dồn dập vào khe huyệt, như chưa vơi đi sự tức giận, anh nhanh chóng thúc ngựa. Con ngựa hí một cái liền giơ chân lên bắt đầu chạy, Tuyết Dung hoảng loạn bấu víu con ngựa, tiểu huyệt vì thế mà co rút hút lấy cự vật. Lưu Hải trấn an con ngựa khiến nó thõng thả đi đều, con ngựa di chuyển lúc này làm cho côn thịt nam nhân đi vào sâu hơn, hoa huyệt vì hoảng sợ mà bị đâm mạnh khiến toàn thân cô một cảm giác tê dại khó nói thành lời. Mỗi bước đi của ngựa xốc lên khiến cả người Tuyết Dung nằm xuống, đằng sau tùy ý nam nhân ung dung đưa đẩy trong tiểu huyệt của cô, còn cô chỉ có thể rên rỉ thống khoái. Ân, a a a, Lưu Hải chưa bao giờ mạnh bạo tàn sát tiểu huyệt cô như vậy, khiến Tuyết Dung ngoài rên rỉ ra thì không thể trêu trọc gì được anh. Tư thế cắm phía sau rất chết người lại còn trên lưng ngựa, giữa đồng cỏ mênh mông khiến cho hai người cực kỳ hưng phấn chìm đắm trong dục vọng. Lưu Hải chợt nảy ra một ý xấu xa, anh cúi người đạp lên bàn đạp dưới chân, nâng mông lên rút côn thịt ra xa, sau đó phối hợp chỗ sóc nảy đâm mạnh vào hoa huyệt, côn thịt đi thẳng tới hoa tâm mẫn cảm nhất của thiếu nữ. Á, không, Tuyết Dung bị đánh úp bất ngờ khiến hoa huyệt co rút chảy ra mật dịch như suối, chân cô kẹp chặt vì quá khoái cảm. Con ngựa vì thế lại chạy thong dong trên đồng, không còn đi chậm nữa. Côn thịt nhờ đó mà không cần động cũng ra ra vào vào tiểu huyệt, từng chút khoái cảm gặm nhắm hai thân thể. Cự vật càng lúc càng đâm mạnh vào hoa huyệt nhờ con ngựa tăng tốc độ. Nếu cô không bám chặt con ngựa và Lưu Hải không giữ chắc thì cô đã bay ra khỏi con ngựa chạm đất mất rồi. Thực sự Tuyết Dung sắp không chịu nổi, co quắp thân thể. Nhận ra sự khác biệt này, Lưu Hải cười tà mị, anh nhẫn tâm cắm đến điểm tận cùng ra sức mà nghiền nát, sau đó lập tức thọc vào rút ra mãnh liệt. A không được, a a a, tiểu huyệt lập tức lên đỉnh, cảm giác như cô đang trôi nổi không cố định, cảm giác sung sướng đến mức không thở nổi. Nương theo đó Lưu Hải cũng chạy nước rút, bắn ra dòng tinh dịch rồi cúi xuống thở hổn hển trên vai Tuyết Dung. Sau cuộc kích thích hai người quay về chỗ cũ. Tuyết Dung cố gắng bình ổn tâm tình, cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại hoang dã như vậy. Dùng bữa xong cũng tới buổi chiều, Tuyết Dung lại ngồi cùng anh xem trường đua ngựa, hôm nay sẽ có buổi đua ngựa lại đây. Trên khán đài ở hàng ghế cuối, nơi đây là khu VIP rất vắng vẻ, chỉ có vài ba người ngồi trước mặt họ. Tuyết Dung chăm chú xem cuộc thi đấu, ngựa ở đây thực sự rất đẹp. Con nào cũng có cơ hội thắng cuộc vì nhìn chúng rất khỏe khoắn. Cược chút không? Hừng, cược gì? Số 15 thắng đêm nay vừa gọi điện cho Giản Nhi vừa làm tình. Lưu Hải không thể tin được lời cô nói. Hồ nháo, nếu không thì sao? Không phải con số 15 thắng thì thôi. Sao nào? Được, trên khán đài rất đông khán giả. Đa số mọi người đến xem vì yêu thích cũng như được tiền. Trò chơi may rủi luôn có cái thú vị của nó, cũng như có cái tai hại. Như quan hệ của hai người vậy. Nếu bị phát hiện thì không biết sẽ ra sao, Tuyết Dung có chút cảm khái, đang suy nghĩ miên man cô cảm nhận được bàn tay người nào đó xấu xa luôn qua eo cô, nhéo vài cái. Vốn dĩ cô định để yên nhưng cái tay hư hỏng lại đi dần lên, tới nơi mềm mại không chịu được mà vân vê xoa bóp. Trước mặt là hàng nghìn người khiến Tuyết Dung lo sợ, cho dù mọi người đang tập trung xem giải đấu và không ai quay lên nhìn, nhưng cô cũng có cảm giác như bị thiên hạ nhìn thấy, rất e ngại, nhưng điều đó cũng làm cho cô kích thích. Dâm thủy từ trong tiểu huyệt từ từ chảy xuống. Lưu Hải nhìn người trong lòng đỏ hồng, xấu xa cười cô. Anh vân vê hạt đào trên đỉnh ngực, khiến cô rên rỉ những tiếng vụn vặt như con mèo nhỏ, cực kỳ dễ nghe. Tuyết Dung muốn trả thù anh, tay liền đưa sang côn thịt đang gồ lên khi mà vuốt ve. Lưu Hải rít từng hơi lạnh, đúng là yêu tinh mà. Bàn tay mềm mại vuốt lên xuống dọc theo hình dáng cự vật, thi thoảng bóp nhẹ, thi thoảng gõ lên đó khiến vật nóng càng thêm căng cứng đến khó chịu. Tay anh cũng không rảnh, một đường luồn xuống váy tìm nơi tư mật, ấn xuống, ước vậy rồi, không nghĩ em dâm đãng đến vậy, còn anh không phải đã cứng rồi, à, sao, Lưu Hải lưu manh tìm đúng hạt châu ấn mạnh, cô cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua người khiến cô muốn co giật, dâm thủy lập tức tràn trề xuống, ướt một phần váy đằng sau tới tận ghế. Tuyết Dung lườm anh, đúng là cố tính mà. Tiểu Huyệt bị kích thích lại muốn nhiều hơn nữa, nhưng đúng chỗ đông người làm họ có chút kìm nén nên càng ham muốn. Cự vật đã căng cứng đến khó chịu, chỉ muốn lập tức cô xuống thao mạnh mẽ. Bạn đang nghe truyện Ngủ Với Chồng Bạn, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.